Chương 664, đương nhiên là bởi vì ta lại. Ăn ngon ăn no A Sủ Gà Xoa cùng với chính mình tròn vo cái bụng, sau đó thoải mái tựa ở Sĩ Dạ trên người, chủ yếu nhất là tay còn không nghe hướng về Sĩ Dạ y phục cọ tới cọ lui. Sĩ Dạ sắc mặt từ từ xấu xí xuống tới, một lát sau, đại khái là thực sự không chịu nổi A, Sĩ Dạ trực tiếp liền đem Sủ Gà cho sốc lên tới. Quần áo của ta, về sau liền thuộc về ngươi tới giặt sạch. Sĩ Dạ xem cùng với chính mình tràn đầy quần áo dính dầu mỡ y phục, rất muốn đánh cái này hùng hài tử một trận. Ghê tởm, Sĩ Dạ ngươi khi dễ ta, ô ô Sủ Gà nhất thời khóc lớn lên. Nhìn khóc lớn không chỉ Sủ Gà, Sĩ Dạ bất đắc dĩ nâng chán, cảm giác mình thật là quá khó khăn A Sĩ Dạ ca ca, nếu không hãy bỏ qua Sủ Gà A Sĩ Dạ hổ xì nhìn Sủ Gà dáng dấp thương cảm, lập tức hướng về Sĩ Dạ cầu tình. Sĩ Dạ hổ xì, ngươi cũng không nên bị gạt, đừng xem hiện tại nàng đang khóc. Trên thực tế tâm lý không chừng như thế nào vui cười đâu. Sĩ Dạ ngữ trọng tâm trường hướng về Sĩ Dạ hổ xì nói rằng. Ngược lại hôm nay, Sĩ Dạ là quyết định chủ ý, nhất định phải giáo huấn Sủ Gà một trận, không muốn cho Sủ Gà biết lợi hại không thể. Đại khái là biết được Sĩ Dạ quyết tâm, Sủ Gà bị dọa đến quá sợ hãi, vội vã nhìn về phía tỷ tỷ Mò Nẹt, chuẩn bị hướng về Mò Nẹt xin giúp đỡ. Tỷ tỷ ngươi cứu ta ai nhìn hướng cùng với chính mình cầu cứu Sủ Gà. Sau đó sẽ nhìn thoáng qua Sĩ Dạ, lúc này Sĩ Dạ đang ở hướng về nàng nhìn chòng chọc qua đây. Lựa chọn như thế nào cái này không phải rất rõ sao, đi cứu Sủ Gà khẳng định không thể, tuyệt đối không thể cứu, 147 hơn nữa cũng cứu không được. Hơn nữa, kỳ thực Sủ Gà cũng sẽ không thực sự có chuyện gì, nàng tuyệt đối an toàn cực kỳ. Nhiều lắm chính là bị Sĩ Dạ cho thu thập một trận mà thôi, để cho nàng thành thật một cái cũng không tệ. Mấy ngày hôm trước ngay cả nàng cái này tỷ tỷ cũng dám trêu cợt. Mò Nẹt xoay qua chỗ khác, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền, tuy là cảm thụ được Sủ Gà ánh mắt u hoán, thế nhưng Mò Nẹt không thể không biết hổ thẹn. Tấm tắc, ngươi liền đúng như vậy làm tỷ tỷ A Sĩ Dạ nhìn Mò Nẹt động tác nhịn không được nói một câu. Nếu không ta có thể làm sao chẳng lẽ muốn cùng nàng cùng nhau bị ngươi khi dễ sao Mò Nẹt giang tay ra hướng về Sĩ Dạ hỏi. Nếu quả như thật đi giải cứu Sủ Gà, dựa theo Mò Nẹt đối với Sĩ Dạ hiểu rõ, đến lúc đó xui xẻo liền muốn nhiều hơn một cái nàng. Cho nên Mò Nẹt sau khi cân nhắc hơn thiệt, lúc này mới quyết định, không cưới cứu Sủ Gà. Ngược lại sau đó thoải mái Sủ Gà cũng là vô cùng đơn giản, miễn là cho Sủ Gà một ít quả nho, Sủ Gà tuyệt đối sẽ không cùng nàng nhớ thủ. Làm tỉ tỉ Mò Nẹt, đối với Sủ Gà thật sự là quá hiểu. Vô ưu. Giao hấn Sủ Gà thêm ta một cái. Nạ Mì hai mắt sáng lên nói rằng, vì sao nàng sẽ cố gắng như vậy tăng thực lực lên, còn chưa phải là có cơ hội giao hấn Sủ Gà xét một lần a? Hiện tại Nạ Mì có lòng tin có thể nghiền ép Sủ Gà. Tuy là Sủ Gà năng lực trái ác quỷ nhất định chính là quy bút, bất quá cũng giải quyết rất dễ, miễn là không bị Sủ Gà cho đụng tới là được rồi. Ân, vậy cùng đi A Sĩ Dạ gật đầu, để Sủ Gà hoàn toàn hoảng loạn lên. Nếu như nói phía trước là giả khóc nói, vậy bây giờ Sủ Gà chính là thật khóc. Sĩ Dạ hồ si nhìn Sủ Gà củ kết một cái, cuối cùng vẫn là tuyển trạch không để cho Sủ Gà xin tha, đáng thương Sủ Gà bị Sĩ Dạ xách đi sang một bên giáo huấn đi. Tin tưởng trải qua lần này giáo huấn, Sủ Gà tuyệt đối sẽ nghe lời một đoạn thời gian. Giáo huấn quá Sủ Gà sau đó, chứng kiến sắc trời đã tối, ăn uống no đủ Sĩ Dạ chuẩn bị đi đi nghỉ. Bất quá mới vừa chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Đột nhiên bị Hỉ Nạ kéo lại. Ân, Hỉ Nạ chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng ta cùng nhau nghỉ ngơi? Hỉ Dạ ánh mắt nghi ngờ nhìn Hỉ Nạ. Nghe được Hỉ Dạ câu hỏi sau đó, Hỉ Nạ mặt bên trên mang theo đỏ bừng, xấu hổ hướng về Hỉ Dạ nói rằng, ai muốn cùng ngươi cùng nhau nghỉ ngơi à, Hỉ Nạ là có chuyện muốn tìm ngươi. Có chuyện gì mau nói, không nên quấy rầy ta thời gian nghỉ ngơi. Hỉ Dạ ngáp một cái, một bộ không nhịn được nói. Chứng kiến phía trước còn trên mặt mang một mảnh nụ cười, bây giờ lại nghiêm mặt Sĩ Dạ, Hỉ Nạ biểu thị vô lực nhổ nước bọt. Kỳ thực Sĩ Dạ là cảm thấy phiền phức, có chuyện gì liền đại biểu cho phiền phức à, Sĩ Dạ cũng không muốn phiền phức như vậy. Hỉ Nạ muốn dạy ngươi ta đào thuật. Hỉ Nạ nghiêm túc hướng về Sĩ Dạ nói rằng, cái gì, ngươi muốn học tập đào thuật? Sĩ Dạ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hỉ Nạ, sau đó Sĩ Dạ liền lắc đầu, hướng về Hỉ Nạ nói rằng, ta cảm thấy ngươi không cần thiết học tập đao thuật. Vì sao? Lẽ nào Hỉ Nạ không có cái này phương diện thiên phú? Hỉ Nạ nghe vậy nhíu chặt mày, nhìn Sĩ Dạ muốn có được một đáp án. Kỳ thực ngươi có hay không cái thiên phú này, ta cũng không biết, thế nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ hoàn toàn thì không cần đi học tập đao thuật. Sĩ Dạ cảm thấy hí nạ những thứ khác phương đỉ hệ nở cũng còn không có nắm giữ đâu, cần gì phải còn muốn đi học tập đao thuật đâu, tham thì thâm. Nếu như cái gì đều muốn học nói, đến lúc đó chỉ biết chẳng làm nên trò chống gì. Nếu như hí nạ sẽ ảnh phân thân chi thuật lời nói, vậy cũng được còn có thể lý giải, ở phương diện tu luyện mặt, ảnh phân thân có thể nói tác tệ khí. Thế nhưng hí nạ căn bản không khả năng học được ảnh phân thân chi thuật, nàng vừa không có trả cờ ra. Vì sao hí nạ dùng ánh mắt nghi ngờ hướng về hí ra hỏi, sẽ không phải là lười giáo dục nàng a? Có hai cái nguyên nhân, ngươi muốn nghe cái nào? Hí ra nhìn hí nạ khuôn mặt nghi vấn, nhất thời hướng về hí nạ nói rằng, hai cái nguyên nhân, thì nhìn hí nạ đến tuột cùng muốn nghe cái nào. Hí nạ hai cái đều muốn nghe một cái. Hí nạ nghe được hí dạ nói có hai cái nguyên nhân, nhất thời mở miệng nói, trên mặt còn mang theo nghi hoặc dò thám biết biểu tình. Nguyên nhân thứ nhất, đầu tiên ngươi bây giờ nắm giữ đồ vật đều tinh thông sao? Bật sổ sổ cụ hạ kỳ, quả thực năng lực, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ ngươi cũng có thể thuần thục nắm giữ sao? Hí dạ trực tiếp đem hí nạ cho đang hỏi, nói thật, những thứ này hí nạ cũng còn không có nắm giữ, thậm chí đều còn kém xa lắm đâu. Còn như cái nguyên nhân thứ hai, đương nhiên là bởi vì ta lại. Ski dạ vẻ mặt lười biếng hướng về hí nạ nói rằng. Hí nạ nhất thời hết trô nói rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ski dạ, trong mắt có chút không cam lòng. Được rồi, hiện tại ngươi liền không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi, trừ phi ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau. Ski dạ khoát khoát tay, sau đó đi vào gian phòng của mình. Hắn nói hình như cũng không phải là không có đạo lý. Hí nạ đứng ở bên ngoài, hồi tưởng Ski dạ lời nói. Bật sổ sổ củ hạ kỳ, kẹ bùn sổ củ hạ kỳ tuy là nàng nắm giữ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là nắm giữ trình độ, còn xa xa chưa nói tới tinh thông. Mặt khác chính là trái ác quỷ năng lực, nàng cũng là một cái năng lực trái ác quỷ giả, thế nhưng đối với trái ác quỷ mở rộng, kỳ thực cũng không có gì mở rộng. Cường giả chân chính là có thể đem năng lực trái ác quỷ mở rộng đến thức tỉnh, mà nàng đối với năng lực trái ác quỷ, chỉ là đơn giản ứng dụng mà thôi. Bây giờ ngẫm lại, có thể Sĩ Dạ không dạy đạo nàng, cũng không phải là bởi vì lười biếng nguyên nhân, nàng hôm nay xác thực không thích hợp lại đi học tập đao thuật, như vậy ngược lại để thực lực của nàng càng khó tiến bộ. Ngay cả nắm giữ thuần thục nhất hải quân lục thức, kỳ thực Hí Nạ so sánh với một ít cường giả chân chính mà nói, đều còn kém xa lắm đâu. Xem ra Hí Nạ cũng phải nỗ lực, nếu không ở trên thuyền này địa vị cũng quá thấp. Hí Nạ so sánh một cái băng hải tặc cụ dạ chiến lực, phát hiện thực lực của chính mình căn bản không coi là mạnh mẽ. Nào chỉ là không coi là mạnh mẽ a, phải nói nàng thực lực yếu.